Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1446, phương hướng hoàn toàn mới. Hồi đại trưởng quỹ, hiện nay còn không có gì manh mối. Thông Thiên Hiệu buôn bên trong, một tên quản sự đang cẩn thận từng ly từng tí một cho Ngôn Xí đáp lời. Không có manh mối, có ý gì? Ngôn Xí biểu hiện lạnh lẽo. Hồi đại trưởng quỹ, đúng là không có manh mối. Dựa vào tin tức của chúng ta, cái kia Hoa Gia cự hạm, đến cảng còn chưa tới một canh giờ. Chính là chúng ta hiệu buôn, cũng phải tại Hoa Gia cự hạm tiến cảng phía sau một canh giờ mới đạt được tin tức. Nhưng mà, tại chúng ta đạt được tin tức thời điểm, cái kia Địch công tử cũng đã đi tới Hoa Gia cự hạm đưa lên thiệp mời. Nói tới chỗ này, tên quản sự kia biểu hiện một trầu đạo. Dưới tình huống này, chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Ngôn Xí hỏi. Cái kia họ Địch cùng Hoa Gia, trước đó thì có liên hệ. Cái kia quản sự trả lời. Vừa dứt lời địa, Ngôn Xí liền tức giận ngút trời một cái tát vung ra tên quản sự kia trên mặt. Ngu xuẩn, nếu là Hoa Gia cùng cái kia họ Địch ở giữa sớm có liên hệ, các nàng đã sớm chạy đến Loạn Không Đảo ở ngoài lặng lẽ giao dịch. Còn đến phiên lão phu đi vào chặn hồ, Ngôn Xí cũng phải bất đắc dĩ. Nguyên bản, theo hắn ban đầu kế hoạch, là muốn theo nhất quán cách làm, bước Diệp Chân đi vào khuôn phép đạt tới hợp tác, lại chậm rãi bộ Diệp Chân để. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, Diệp Chân dĩ nhiên chuẩn xác cực kỳ dựng vừa mới đến Loạn Không Đảo Hoa Gia đội tàu. Mà Hoa Gia đối xích âm thảo nhu cầu lớn vô cùng, hàng năm vì chọn mua đến càng nhiều xích âm thảo, Hoa Gia cũng phải đem bọn họ chọn mua trên danh sách 8 phần 10 giao cho bọn họ Thông Thiên Hào xử trí. Hơn nữa, tại Mặc Cả phương diện cũng rất bị động. Nếu là bị Hoa Gia liên lạc với này họ Địch, bọn họ Thông Thiên Hào liền muốn đại thụ ảnh hưởng, làm như một cái thương nhân. Lợi ích của hắn nhìn là phi thường rõ ràng. Diệp Chân sau lưng khả năng tồn tại tiểu thế giới kia, đang không có tin tức xác thực trước, hắn phải tiếp tục kinh doanh Thông Thiên Hiệu buôn, lấy duy trì địa vị của hắn cùng lợi ích. Đồng thời, chỉ có cùng Diệp Chân đạt đến hợp tác, hắn mới có cơ hội dụ ra Diệp Chân sau lưng bí mật. Lúc này mới vội vã chạy đi chặn hồ, hơn nữa mở ra một cái giá cao. Cứ như vậy, coi như Diệp Chân sẽ cùng Hoa Trường Quân tiếp xúc, như vậy Diệp Chân cho Hoa Trường Quân giá cả khu liền rất có hạn. Nếu lợi ích không gian có hạn, như vậy đối phó thương nhân hành vi không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ngôn Xí, Hoa Trường Quân sự lựa chọn của bọn họ liền rất sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy thành phẩm giảm thiểu mà liều lĩnh đắc tội bọn họ, thậm chí là đắc tội toàn bộ Loạn Không Đảo thương hội nguy hiểm. Cùng Diệp Chân giao dịch, cái kia chuyện này, bị quăng một cái tát tên quản sự kia, đều sắp gấp khóc, hắn thật là không có tra ra cái gì đến. Theo lúc trước tình báo, cái họ này Địch tuyệt đối là lần đầu tiên tới Loạn Không Đảo. Nếu như không có người khác tham gia, là không thể. Lúc này, một tên quản sự vội vã từ bên ngoài đi vào báo lại đáp. Đại trưởng quỹ, đã điều tra xong, dựa vào họ Địch vào ở tửu lâu nào, tiểu nhị nói. Buổi trưa hôm nay, cái kia môi giới đưa Diệp Chân hồi tửu lâu phía sau liền rời đi. Nhưng vẻn vẹn sau một canh giờ, cái kia môi giới liền lại quay lại, cùng cái kia họ Địch cùng rời đi. Nghe vậy, Ngôn Xí ánh mắt hơi động. Xem ra, này trong môn đạo, rất có thể ra ở cái kia môi giới trên người. Có hay không cái kia môi giới tư liệu? Ngôn Xí hỏi. Rất nhanh, một chiếc thẻ ngọc liền đặt tại Ngôn Xí trước mặt. Thần niệm lướt qua một hồi, Ngôn Xí liền nói thầm ra. Đại nhĩ đóa, tại Loạn Không Đảo, thuộc về mang khách hàng chân chính làm việc một loại môi giới. đối loạn không đảo toàn bộ có thể thị nắm chắc. Khá là tinh chuẩn, xem ra, vấn đề 10 phần liền xuất hiện ở cái này tên là đại nhĩ đóa môi giới trên người. Ngôn Sí Đoạn nói, nghe vậy, một tên quản sự tiến lên phía trước nói, đại trưởng quỹ, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua mang cái kia đại nhĩ đóa lại đây thẩm vấn thẩm vấn. Ngôn Sí nhưng là kiên quyết từ chối. Trước tiên không, không thể đánh rắn động cỏ, đều cho ta nhìn kỹ, đối đãi cái kia họ Diệp rời đi loạn không đảo, lại đi thu thập cái này đại nhĩ đóa. Một phen khai báo sau đó, quản sự cùng các trưởng quỹ đều rời đi, Ngôn Sí nhưng là gọi của hắn em rể, Đông Thịnh Hào Mã trưởng quỹ, tại mở miệng trước. Ngôn đại trưởng quỹ đầu tiên là dùng linh phù bày xuống mấy tầng linh lực kết giới. Lúc này mới lên tiếng, người của ngươi, còn bao lâu đến? Ngôn Sí hỏi, anh rể, nhanh, ngày hôm qua thương lượng với ngươi sau đó, ta liền thông báo phụ cận nhân thủ, làm cho bọn hắn hết tốc lực tới rồi. Có 30 người, tối hôm nay liền có thể đến, còn có hơn 100 người. Trong vòng 2 ngày lục tục có thể đến. Mã trưởng quỹ nói, vậy thì tốt, cái kia họ Địch có thể sẽ tại 2 ngày nay rời đi loạn không đảo. Hắn nếu là quay lại quê nhà, các ngươi liền cho ngươi nhìn kỹ con đường. Hắn nếu là không quay lại quê nhà, tiếp tục chuyển dạo chơi hoặc là dùng cái khác phương thức liên hệ quê nhà, vậy các ngươi liền đem hắn bắt giữ. Rõ ràng mà. Ngôn Sí khai báo nói, nghe vậy, Mã trưởng quỹ tầng tầng gật đầu, anh rể, ngươi cứ yên tâm đi. Hai người trò chuyện xong xuôi thời điểm, đang quán trà bên ngoài dựa vào một bức tường nhắm nửa con mắt đại nhĩ đóa. Đột nhiên liền dùng mình một cái, trong ánh mắt, xoay mình che kín vẻ hoảng sợ, thậm chí theo bản năng ra bên ngoài lược một bước, nhưng vừa mới bước ra. Này bước chân lại thu lại rồi. Không được, Thông Thiên Hào khẳng định sắp xếp lượng lớn nhân thủ nhìn chằm chằm Địch công tử cùng ta. Ta nếu là như vậy thất kinh thoát đi, ngược lại sẽ gây nên chú ý. Bọn họ muốn tại Địch công tử sau khi rời đi, mới sẽ tới thu thập ta. Ta còn có thoát đi thời gian. Hơn nữa, ta như vậy thoát đi, trạng thái chỉ có thể càng nát. Muốn được bắt được Địch công tử nói tới cái kia 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Này 1000 khối linh thạch thượng phẩm, dùng tiết kiệm, chắc là đầy đủ đột phá đến thông thần cảnh. Chỉ cần ta tu vi đột phá đến thông thần cảnh, đặt tại con đường phía trước, lại sẽ khác nhau, quyết định chủ ý sau đó. Đại nhĩ đóa ở lại tại chỗ, chỉ là biểu hiện, nhưng là càng thêm cẩn thận. Trong quán trà, Diệp Chân Chính nhìn lại lần nữa thay đổi một bộ dụng cụ hoa trường quân tại pha trà. Ngôn Sí rời đi không bao lâu, hoa trường quân liền một lần nữa trở về. Không thể không nói, cái này hoa trường quân hầm lên trà đến. Bích cà phê anh tay, cũng thật là có khác một loại khó tả khí chất. Để người không đành lòng rời mắt, Địch trưởng quỹ, trường quân có cái khá là mạo muội vấn đề. Muốn thỉnh giáo 1, 2, 10 ngón nhỏ dài tay trắng cho Diệp Chân dâng một chén linh trà sau đó. Hoa trường quân mở miệng hỏi, nhưng hỏi không sao, Diệp Chân nói, hoa trường quân khẽ cắn một hồi đôi môi. Trường quân muốn biết, Địch trưởng quỹ cùng Ngôn đại trưởng quỹ giá sau cùng thành giao lượng là bao nhiêu? Trường quân biết vấn đề này rất là mạo muội, nhưng nếu là có thể, kính xin Địch trưởng quỹ trả lời 1, 2, nghe vậy, Diệp Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không phải loạn không đảo thương gia. Ta lần này lại đây, bản thân cũng phải đến đây tìm kiếm ổn định đường dây tiêu thụ. Vì lẽ đó phương diện này, cũng không có cái gì phạm vào kỵ húy. Sau đó, Diệp Chân nhẹ giọng nói ra trước hắn cùng Ngôn Sí giá sau cùng thành giao lượng. Giá sau cùng cũng không có để hoa trường quân lộ có ngoài ý muốn vẻ. Nhưng mà thành giao lượng lại làm cho hoa trường quân khiếp sợ không tên. 28,000 cây. Địch trưởng quỹ, ta không có nghe lầm chớ. Thông Thiên Hào một năm giao dịch lượng, e sợ cũng chính là số này mát. Hoa Trường Quân kinh ngạc nói, Trường Quân điện hạ ý tứ là, ta là bán thiệt thòi vẫn là bán kiếm lời. Diệp Chân thấp giọng hỏi, Hoa Trường Quân lần thứ hai dâng một chén linh trà, sâu xa nói, địch trưởng quỹ, người biết chúng ta Hoa gia tại Thông Thiên Hào chọn mua giá là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Một cây xích âm thảo, đổi một khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, một năm nhiều nhất chỉ có thể cho chúng ta cung cấp 1 vạn cây. Không biết địch trưởng quỹ có hứng thú hay không theo chúng ta thành lập lâu dài giao dịch. Đương nhiên, loại này giao dịch, muốn tránh được Thông Thiên Hào. Hoa Trường Quân nói, Diệp Chân có thể thấy, Hoa Trường Quân đối Thông Thiên Hào, vẫn có chút kiêng kỵ. Hoa Trường Quân bộc đi ra giá cả, tại Diệp Chân phòng trừng bên trong phạm vi. Bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng, một khi lượng lớn xích âm thảo tiến vào thị trường, như vậy xích âm thảo giá cả tất nhiên sẽ té xuống đến. Vì lẽ đó, Diệp Chân hiện nay tìm kiếm là một cái ổn định trường kỳ lượng lớn đường dây tiêu thụ. Đây là thành lập Hoàng Kim Thông Đạo cơ sở. Không biết Trường Quân điện năm tiếp theo chọn mua lượng có bao nhiêu? Diệp Chân thử dò xét nói, nếu là địch trưởng quỹ trong tay có hàng, chúng ta Hoa gia một năm ít nhất có thể ăn 15 vạn cây xích âm thảo. Tương lai có thể sẽ càng nhiều. Hoa Trường Quân nói, thuyết pháp này, để Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Chân theo đuổi, là lâu dài giao dịch. Hiển nhiên, Hoa gia cũng không phải hắn thích hợp hợp tác đồng bọn. Thấy thế, Hoa Trường Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao, lẽ nào địch trưởng quỹ trong tay hàng muốn so với cái này nhiều hơn nhiều? Chúng ta ăn không vô sao? Cái kia ngược lại cũng đúng là, Trường Quân điện hạ một năm liền có thể ăn đi chúng ta 7/8 phần 10 hàng lượng. Diệp Chân lúc này cũng phải rất bảo lưu. Gặp người chỉ nói 3 phần lời nói, chỉ là, chính như Trường Quân điện hạ trước đây chỗ cân nhắc sự tình như thế. Muốn cân nhắc lâu dài lợi ích, chúng ta sau lưng gia tộc, sản xuất linh dược có hơn 1.000 loại, hàng năm sản lượng khá lớn, dựa vào một nhà hai nhà, là tuyệt đối ăn không vô. Vì lẽ đó, ta lần này đi ra, chính là đang tìm loại thực lực đó hùng hậu. Xuất hàng nhanh, có tín dự, có con đường có thể trường kỳ hợp tác đại thương gia làm hợp tác đồng bọn. Diệp Chân nói, nghe vậy, Hoa Trường Quân nhưng là nháy mắt một cái. Địch trưởng quỹ, ngươi là nói, các ngươi sau lưng gia tộc, lấy đào tạo linh dược mà sống. Sản xuất linh dược có hơn 1.000 loại, hàng năm sản lượng còn rất lớn. Không sai a, làm sao? Diệp Chân gật gật đầu, địch trưởng quỹ, kỳ thực, người bất giác, các người có như thế nguồn hàng, tìm những đại thương đó ra hợp tác, sẽ rất chịu thiệt à. Hoa Trường Quân nói, Diệp Chân bất đắc dĩ nở nụ cười, chúng ta đương nhiên rõ ràng, thế nhưng, này có thể làm sao? Trong tay chúng ta có hàng không đường dây tiêu thụ, cũng không thể nát ở trong tay chứ. Không con đường, các ngươi có thể bản thân thành lập đường dây tiêu thụ a. Hoa Trường Quân nói, nghe vậy, Diệp Chân lần thứ hai cười cợt. Trường Quân điện hạ nói giỡn, bản thân thành lập đường dây tiêu thụ, nói nghe thì dễ. Hoa Trường Quân lần thứ hai chớp một hồi con mắt, dùng một loại phảng phất tại xem kẻ ngu si giống như ánh mắt nói. Địch trưởng quỹ, trong tay các ngươi có nắm giữ xích âm thảo, lưu thạch đằng loại này gần như lũng đoạn tính linh dược tài nguyên. Tùy tiện tìm cái quy mô nhỏ hơn một chút hải đảo khư thị. Không cần các ngươi động thủ, chỉ cần đem tin tức này thả ra ngoài, sẽ có vô số thương gia tới cửa. Đường dây tiêu thụ một cách tự nhiên liền thành lập, không cần ở đây thụ Thông Thiên Hào bóc lột. Như này loạn không đảo người khai sáng. năm đó không phải là dựa vào độc nhất phá không huyền thạch. Nhanh chóng quật khởi, tiến tới phát triển trở thành bây giờ quy mô. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người, Hoa Trường Quân ngăn ngắn mấy câu nói, cho Diệp Chân một cái phương hướng hoàn toàn mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.